Cô vợ đánh cháo, chương 241, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, chương 241, cô ý nói xong đối phương liền cúp điện thoại, Thẩm Kiều chỉ có thể nghe được tiếng tút tút, những câu muốn nói cũng chưa nói xong, cô ngần ngơ một lúc lâu, Thẩm Kiều mới bỏ điện thoại xuống, sau đó cô thở dài một cái, bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, có cái gì đó không đúng, nhất định có chỗ không đúng, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, buổi sáng lúc Tiêu Túc đưa cô về, anh ta hình như có lời muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Đây rõ ràng là có chuyện đang giấu cô, không dám nói với cô, nhưng chuyện cụ thể là gì Thẩm Kiều cũng không đoán ra được. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, còn nữa, hôm nay lúc đang họp Dạ Mặc Thâm đột nhiên bỏ đi. Hơn nữa còn đi hết một ngày, điều này có nghĩa là gì? Chắc chắn là có chuyện quan trọng cần anh giải quyết, mặc dù cô không biết đó là chuyện gì. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, làm người ai cũng sẽ có lòng tò mò. Đặc biệt là Thẩm Kiều còn quyết định làm theo trái tim mình. Cô rất hy vọng sau này mình có thể sống cùng Dạ Mặc Thâm. Dần dần đi vào trái tim anh. Chuyện của anh, đương nhiên cô muốn biết. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, có thế cô không có anh đã đi đâu nên không thể tìm anh được. Chỉ có thể chờ anh trở về mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, không biết lúc nào anh và Tiêu Túc mới về nên Thẩm Kiều đã về phòng trước. Nằm trên sofa mềm mại, Thẩm Kiều nhìn lên trần nhà trắng tinh. Bàn tay không kiềm chế được mà đặt lên bụng vuốt ve. Miệng nói nhỏ, cục cưng, nếu mẹ muốn ở cùng với anh ấy. Anh ấy có chấp nhận con không? Thẩm Kiều biết, đứa bé trong bụng cô còn chưa hình thành bây giờ nó mới chỉ là một hạt đậu nhỏ. Sẽ không nghe thấy cô nói gì, nhưng cô vẫn hy vọng Dạ Mặc Thâm sẽ chấp nhận được đứa bé này. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, nghĩ tới đây, Thẩm Kiều khẽ mỉm cười. Trước mặt hiện lên ánh mắt dịu dàng của Dạ Mặc Thâm là Thẩm Ây Y Kiều giật mình. Tại sao lúc này cô lại nhớ tới anh? Cô lắc đầu một cái. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, nhớ tới giấc mơ hôm qua của người phụ nữ nhủ cô súng để Dạ Mặc Thâm tôi yêu sao? Giọng nói lạnh lùng vô tình vang lại bên tai cô. Trong mơ Dạ Mặc Thâm dùng ánh mắt lạnh lùng hàng ngày. Nếu nói ánh mắt ấy là băng tuyết cũng không quá đáng. Đột nhiên Thẩm Kiều cảm thấy mình đang quá mơ mộng. Cô nghi ngờ đây là con của người đàn ông khác, nhưng lại mong Dạ Mặc Thâm chấp nhận nó. Việc này có thể được sao? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, mơ mộng, tất cả chỉ là mơ mộng mà thôi. Tâm trạng Thẩm Kiều đột nhiên xuống thấp, cô đứng dậy lên giường đắp chăn. Cô nằm cả một đêm nhưng không ngủ được. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, đến lúc gần sáng Thẩm Kiều mới buồn ngủ rồi thiếp đi. Lúc cô tỉnh lại đã sắp trưa rồi. Thẩm Kiều quay người, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã lên cao. Cô đứng dậy cầm điện thoại xem. Đã là 10 giờ rồi, nhưng điện thoại vẫn yên lặng không có tin nhắn nào. Tiêu Túc vẫn chưa trả lời cô. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Thẩm Kiều nhìn xung quanh. Vẫn không có ai, Dạ Mặc Thâm còn chưa về sao? Suy nghĩ một lúc, Thẩm Kiều lại gọi điện thoại cho Tiêu Túc. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, bên kia điện thoại được nhận. Sau đó giọng nói mệt mỏi của Tiêu Túc vang lên. Mở hai, Tiêu Túc, Dạ Mặc Thâm sao rồi? Anh tìm được anh ấy chưa? Bây giờ cậu Mặc Thâm đang ở công ty. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, nghe được anh đang ở công ty. Trái tim đang treo lơ lửng của Thẩm Kiều cũng được buông xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói, vậy thì tốt rồi, bên kia Tiêu Túc do dự hỏi, mợ hai không phải là cô đợi cậu Mặc Thâm cả đêm chứ? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Thẩm Kiều sửng sốt chớp chớp mắt vài cái mới lấy lại được tinh thần nói. Sao có thể chứ, chẳng qua tôi chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Nếu anh ấy không sao thì tôi tắt máy đây. Nói xong Thẩm Kiều nhân lúc Tiêu Túc chưa phản ứng lại. Lập tức tắt điện thoại. Sau khi tắt điện thoại, Thẩm Kiều nhìn vào điện thoại ngần người. Sau đó cô lại nằm xuống giường. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, cô đang suy nghĩ gì vậy? Anh ta muốn đi đâu thì đi đó. Việc này cô không quản được, cô cũng không có tư cách quản. Thẩm Kiều nằm trên giường ngần người nhìn trần nhà. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, Dạ Mạc Thâm không cho cô đến công ty, nên cô liền ở lì trong phòng không đi đâu cả. Hơn nữa cô đã đợi anh, trong lòng vẫn còn trách móc anh. Lúc này cô cũng không muốn gặp lại Dạ Mạc Thâm. Một lúc sau, điện thoại di động cô đột nhiên vang lên. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, Thẩm Kiều bị giật mình, vội vàng cầm điện thoại lên. Cô còn tưởng là Dạ Mạc Thâm gọi cho mình, nhưng thấy màn hình hiện lên tên của Hàn Tuyết U, cô cũng không thấy thất vọng. Trái lại còn thấy rất vui. Tuyết U, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, cô vốn muốn liên lạc với Tuyết U từ lâu, nhưng không biết nói với cô thế nào. May mà Tuyết U gọi đến, cô có thể nói với cô những lời trong lòng. Kiều Kiều, nhiều ngày không gặp, giọng nói của Hàn Tuyết U nghe có vẻ mệt mỏi. Hơn nữa giọng nói của cô ta hơi khàn khàn, giống như khóc vậy. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, Thẩm Kiều hơi bất ngờ sau đó hỏi. Giọng nói của cậu sao vậy? Không sao, không sao cả. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, giọng nói của Hàn Tuyết U có chút hoảng hốt. Sau đó cô lại nhẹ giọng cười nói. Kiều Kiều, hình như tình cảm gần đây của chúng ta bị phai nhạt đi. Cậu và Tịnh Nhan, nói tới đây, trong lòng Thẩm Kiều cũng cảm thấy vậy. Hình như từ sau lần đó quan hệ giữa hai người lạnh nhạt đi rất nhiều. Không còn thân thiết như trước kia nữa. Quan hệ của mình và cô ấy sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta vẫn là bạn bè tốt. Thẩm Kiều giải thích, bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Nhưng mà cô ấy không thích mình, nếu như cô ấy ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta, thì cậu sẽ vẫn tiếp tục làm bạn với cô ấy sao? Mình Thẩm Kiều hơi ấp úng, cô không nghĩ đến Hàn Tuyết U sẽ hỏi như vậy, mục đích của gọi hôm nay của cô là vì cái này sao? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, lúc Thẩm Kiều đang không biết trả lời thế nào thì Hàn Tuyết U đã chủ động lên tiếng. Được rồi. Hôm nay mình gọi cậu cũng không phải để hỏi tội, mình muốn hẹn cậu đi ra ngoài chơi mà thôi. Hơn nữa, Tuyết U mình cũng không phải người dễ giận như vậy, mình biết trong lòng cậu nhất định không chỉ có mình. Nhất định sẽ còn những người khác nữa. Mình không trách cậu, nghe đến đây, Thẩm Kiều lần nữa nở nụ cười. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, tốt quá Tuyết U, cậu không buồn mình rất vui. Mình còn đang lo lắng đây. Chúng ta gặp ở tiệm bánh ngọt lần trước được không? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Hàn Tuyết U thích ăn đồ ngọt. Mặc dù Thẩm Kiều không thích, nhưng cũng không cảm thấy có vấn đề gì khi đến đó nên gật đầu. Cậu thích là được, vậy đợi mình sắp xếp lại một chút. Được, sau khi tắt điện thoại, Thẩm Kiều nhanh chóng đi thay quần áo. Sau đó tới nơi hẹn với Hàn Tuyết U. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, đến tiệm bánh ngọt đã hẹn. Thẩm Kiều vào trong thấy Hàn Tuyết U ngồi cạnh cửa sổ. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy lụa mỏng, tóc được búi gọn gàng rất đẹp, hình như cô ta mới nhuộm tóc. Kiều Kiều ở đây, Hàn Tuyết U vẫn vẫn tay với cô. Thẩm Kiều đi tới, ngồi đối diện cô hỏi. Tuyết U cậu mới làm tóc sao? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Vừa ngồi xuống, người phục vụ đã đưa thực đơn cho các cô. Trên mặt Thẩm Kiều còn đang cười, nhưng khi thấy Hàn Tuyết U quay người nhận lấy thực đơn, cả người cô sững sờ tại chỗ, bởi vì lúc Hàn Tuyết U quay người, đã là lộ chiếc hoa tai. Hàn Tuyết U rất thích làm đẹp, cô đeo hoa tai gì Thẩm Kiều cũng không cảm thấy lạ. Bạn đang đọc truyện trên vn88. nét, nhưng hôm nay, đôi hoa tai trên lỗ tai cô, đúng lúc là đôi cô thấy trong một chiếc hộp của Dạ Mạc Thâm. Một đôi hoa tai màu hồng. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, cách chương.